Cấm nói chuyện Phong Nguyệt gả cho ác quỷ. Chương 63-2, Văn án TG4. Góc truyện audio.com. Văn án TG4 Bùi, đồ đệ. Hồi luôn cố gắng rèn luyện công pháp tu tiên, hy vọng một ngày thành tài có thể trở thành trưởng môn, được người người kính phục, cưới được một lão bà xinh đẹp. Nhưng rồi sự xuất hiện của một đồ đệ ngoại môn tên Tạ Tích, vừa có tài vừa có sắc, thiên phú dị bẩm, đã làm kế hoạch của Bùi Hồi thay đổi. Thay đổi như thế nào, mời mọi người xem truyện. Tạ, sư tổ, Tích là người đứng trên y vạn người, pháp thuật cao cường, thành lập môn phái rồi phi thăng hơn mấy ngàn năm trước, vì gặp một vấn đề liên quan đến tu kiếp nên phải hạ trần để giải quyết. Ngay từ lần đầu gặp tiểu vãn bối Bùi Hồi, tài sắc vẹn toàn, thiên tư không kém hắn ngày trước, Tạ Tích cảm thấy vãn bối này không tệ, sau đó vì tính cách Bùi Hồi ít lời nên gây ra chút hiểu lầm, toàn bộ thiện cảm của lần gặp đầu đều biến mất sạch. Cứ nghĩ sẽ không bao giờ để ý tên vãn bối này nữa, nhưng ghét của nào trời trao của đó. Thuộc tính công thụ, ngoài cười trong không cười, thiên phú dị bẩm, lạnh lùng cấm du xê phúc hắc công ích, bề ngoài lãnh khốc nhạt nhẽo ít nói, bên trong là người nghĩ nhiều thiện lương ôn nhu, một lòng muốn tu luyện ngoan ngoãn thụ. TG4 này là một thế giới tu tiên, có vài sự kiện linh dị huyền ảo. Cô nói nhiều lắm, tê không dành về tu chân tiên giới lắm nên edit chắn sẽ thiếu sót và nhiều, mong mọi người giải đáp giúp. Lần này cũng không có sự kiện đặc biệt gì, chỉ là câu chuyện về sư tổ đời trước và đồ đệ đời sau thôi, về không ngược không lôi mìn gì nha, ba. Bình luận và thả sao là động lực để t-edit và up chuyện nhanh hơn. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. No cách chương.